Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, đánh thức. Ngươi sẽ không nhân cơ hội hạ thủ đi. Chu Tĩnh Di bỗng nhiên mở miệng, Lãnh Phi liếc nàng nháy mắt. Chu Tĩnh Di lộ ra vẻ tươi cười, một cái nho nhỏ đùa giỡn. Lãnh Phi hừ nói, ngươi đoán xem. Chu Tĩnh Di thở dài nói, nhắc tới, mới huyền vận mệnh thật là kém, cha mẹ đều vong, từ nhỏ một cái người lẻ loi hiu quạnh, còn bị người khi dễ. Lãnh Phi nói, Chu gia các người cũng quá mức phát hỏa đi, còn có người khi dễ cô nhi. Ban đầu tại chúng ta Hồ gia, cô nhi chính là bảo bối, mỗi cái cũng phải để cho bọn họ. Cô nhi nguyên bản là đáng thương, hơn nữa nhìn đến cô nhi, đám người lớn kia đều sẽ khó tránh khỏi chiếu cố đến mình hài tử có thể hay không cũng được cô nhi. Tương lai nếu mình chém giết mà chết, mình hài tử sẽ là cái dạng gì kết cục? Cho nên mọi người đối với cô nhi đều rất tốt, chẳng những sẽ không khi dễ, ngược lại dụng tâm chiếu cố, sinh hoạt được đều rất tốt. Những này các cô nhi lớn lên, tâm tính quang minh, đối với Hồ gia cũng càng thêm trung thành tuyệt đối, chân chính đem Hồ gia là chính mình nhà, Hồ gia người chính là người nhà mình. Hắn không nghĩ đến Chu gia dĩ nhiên sẽ như thế. Chu Tĩnh Di hừ nói, mỗi một nhà rất bất đồng, Chu gia đệ tử lục đục với nhau quá nặng, trên có nơi hảo phía dưới nhất định từ chỗ này, gia chủ cùng đám trưởng lão liền thích lục đục với nhau. Cho nên các đệ tử có học hữu bộ dáng. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tại Chu gia các ngươi, thật đúng là. Chu Tĩnh Di nói, ngươi thật muốn cứu mới huyền, thử nhìn một chút chứ sao? Lãnh Phi nói, ta sẽ không thấy chết không cứu. Chu Tĩnh Di chậm rãi nói, thật đúng là coi thường ngươi, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta không mong đợi cảm tạ. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, chỉ mong hắn sẽ không lấy oan báo ân liền tốt, mới huyền tuyệt không phải người như vậy. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi cười một tiếng, hắn là đem ta xem thành là tình địch, hắn là tính tình trẻ con, hồ nháo. Chu Tĩnh Di lắc lắc đầu nói, ta một mực coi hắn làm đệ đệ nhìn. Lãnh Phi nói, đáng tiếc hắn không nghĩ như thế. Hơn nữa hắn hiện tại là Tô Nhân trưởng lão đệ tử, Tử Dương Động đệ tử đích truyền, lực tàn phá chính là cực lớn, giống như tiểu hài tử múa bảo kiếm, như thường có thể giết người. Chu Tĩnh Di cau mày, chuyện này xác thực rất phiền toái, thật muốn một vị che chở Hồ Thiếu Hoa, kia ngược lại chọc Chu Phương Huyền càng thêm phẫn nộ, sát cơ càng tăng lên. Cũng không che chở hắn, mặc cho Chu Phương Huyền dính vào, lại không thể, nhìn đến chỉ có thể xong hết mọi chuyện. Chu Tĩnh Di chậm rãi nói, ta tìm người gả cho, hắn cũng đừng hy vọng. Lãnh Phi nói, gả cho người nào? Trương Hiên Sơn, vẫn là ta, người có thể hay không nghiêm chỉnh một chút? Chu Tĩnh Di tức giận nói, đều lúc này còn có tâm tư đùa. Lãnh Phi cười híp mắt nói, ngươi gả cho Trương Hiên Sơn, cam tâm tình nguyện, cái này lại có quan hệ gì? Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, nàng chưa bao giờ mong đợi tình yêu nam nữ, dưới cái nhìn của nàng yếu ớt nhất vô cùng, thân ở võng tình bên trong nam nữ đều ngu xuẩn hết sức. Nhìn như nóng rực cảm tình, nhẹ nhàng đâm một cái là có thể đâm thủng, không chịu nổi một kích. Loại này cảm tình muốn tới có ích lợi gì? Hay quên đi, Lãnh Phi nói, hắn cho dù muốn giết ta, cũng đánh không lại ta. Bất quá ta có thể sớm nói rõ, hắn thật muốn làm như vậy, ta chỉ có thể phế bỏ hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt. Chu Tĩnh Di chậm rãi gật đầu, mắt phượng chớp động, một lát sau. Tô Nhân cùng Trúc Ly mang theo Chu Phương Huyền cùng Tống Nguyên cùng nhau xuất hiện tại Lãnh Phi. Trong tiểu viện, Tô Nhân bên cạnh mang theo một cái giường. Phía trên nằm hôn mê bất tỉnh Chu Phương Huyền. Sắc mặt bình tĩnh, phảng phất ngủ say. Tô Nhân vẫn mỹ lệ yêu nhã, chỉ là lông mày hơi cau lại, yêu dầu mơ hồ. Coi trọng nhất đệ tử thiên tài có này gặp phải, nàng vô pháp tâm tĩnh. Trúc Ly sắc mặt khó coi, niềm tin của hắn tràn đầy, kết quả nháo nháo đến một bước này, đem Tô Nhân đệ tử bảo bối biến thành đồ vứt đi. Thật sự ở trên mặt tối tăm, đây một bên bị Hồ Thiếu Hoa nhìn thấy, Hồ Thiếu Hoa càng sẽ không bái đến môn hạ của chính mình. Vừa vào đến trong nội viện, Trúc Ly liền nói, Hồ Thiếu Hoa, ngươi thật có biện pháp. Hồn phách tổn thương không phải là ngoài ra, tinh vi ảo diệu, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán, lại không thể có thể khôi phục. Lãnh Phi đối với hai người một liền ôm quyền làm lễ ra mắt. Bình tĩnh nói, Trúc trưởng lão, tổn thương được nặng hơn, còn có cái gì có thể tổn thương? Cùng đồ vứt đi không bằng bác nhất bác, đúng hay không? Ta cũng nghĩ như vậy. Trúc Ly nhìn về phía Tô Nhân, Tô Nhân hừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Trúc Ly nói, ngươi muốn dùng biện pháp gì? Lãnh Phi lắc đầu một cái, bước đầu tiên trước tiên đánh thức hắn thôi. Hắn đi tới trước giường, đối với Chu Phương Huyền đạo, tỉnh lại đi đi. Trúc Ly hừ một tiếng nói, điều này sao có thể gọi được tỉnh, chúng ta thử qua, gọi thế nào đều bất tỉnh. Hắn là chân chính trầm miên. Lãnh Phi hướng Chu Tĩnh Di duỗi duỗi tay, Chu Tĩnh Di đi tới bên cạnh hắn, thon dài mắt phượng nhìn chằm chằm đến Chu Phương Huyền, hốc mắt phiếm hồng. Hắn lúc trước là bực nào hăm hở, nhưng bây giờ an tĩnh ngủ cũng đã không thể cười ha hả gọi mình tỷ. Hắn nụ cười ấm áp, cặp mắt sáng lên, nhưng bây giờ nhắm hai mắt lại, nụ cười không còn. Lãnh Phi đưa tay ra, cười ha hả nói, Chu Phương Huyền, ngươi hiện không tỉnh lại, Tĩnh Di liền muốn gả cho ta rồi. Chu Tĩnh Di lườm hắn một cái, nhưng cũng nhẹ giọng nói, mới Huyền, Lãnh Phi nói, nhìn đến ngươi là không phản đối, vậy ta liền yên tâm, điều này có thể hiệu nghiệm không? Tô Nhân thấp giọng hỏi Trúc Ly, Trúc Ly lắc đầu một cái, khó nói, thử xem cũng không sao. Lãnh Phi cười đến tiếng lớn hơn nói, đáng tiếc a đáng tiếc, Chu Phương Huyền, ngươi không thể tỉnh lại, thay chúng ta chúc phúc. Chu Phương Huyền mạnh mẽ ngồi dậy, đột nhiên mở mắt ra. Lãnh Phi bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, tỉnh lại. Chu Phương Huyền toàn thân run nhẹ, thật giống như bị sợ hết hồn. Rước lấy Chu Tĩnh Di xem thường, nàng bận rộn kêu, mới Huyền, mới Huyền, tỷ. Chu Phương Huyền mở to hai mắt, khôi phục sáng trong, gắt gao trừng mắt về phía Lãnh Phi, vừa nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Lãnh Phi cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, Trúc tiền bối, ngươi tới xem một chút đi. Trúc Ly bận rộn tiến lên trước một bước, đè lên Chu Phương Huyền cổ tay. Chu Phương Huyền không thấy Trúc Ly, chỉ nhìn chằm chằm Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di lúc này không có tránh né, cười khanh khách nói, tỉnh lại liền tốt, ngươi nha, thật là dọa chết người. Chu Phương Huyền đạo, tỷ, ngươi thật muốn gả cho cái gia hỏa này. Hắn chỉ hướng Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh cười cười, thật giống như chỉ không phải mình. Không có, hắn là cố ý kích thích ngươi, hảo đánh thức ngươi thì sao? Chu Tĩnh Di lắc đầu cười nói, ta làm sao có thể gả cho hắn? Chính phải, chính phải. Chu Phương Huyền hừ nói, gả cho Trương Hiên Sơn cũng không thể gả cho hắn. Thanh danh lang tạ, thành thật hay sao? Lãnh Phi lui về phía sau một bước nhìn về phía Tô Nhân. Tô trưởng lão, ta xem hắn là đem ta hận tới rồi, muốn giết ta à? Hai, Tô Nhân cười khổ một tiếng nói, lần này đa tạ ngươi, ngươi chính là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn chỉ là nhất thời đang bực bội bên trên, cũng không sằng bậy. Lãnh Phi thở dài nói, chỉ mong như vậy thôi. Tô Nhân cau mày nhìn chằm chằm Chu Phương Huyền, âm thầm lắc đầu, tuần này mới huyền tư chất tuyệt thế. Có thể càng là như vậy, càng phải thiện thêm dẫn đạo, không thể để cho hắn đi lên đường nghiêng. Có thể Chu gia, nàng âm thầm lắc đầu một cái, người nhà họ Chu tâm tính đa số hay sao? Giống như Chu Tĩnh Di như vậy thuần tâm ít lại càng ít. Chu Phương Huyền mặc dù bây giờ đơn thuần, chưa chắc có nghĩa là tương lai cũng đơn thuần, còn phải cẩn thận một chút nhi mới phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.